Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1924, cuối cùng gặp Lâm Tư Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cách xa nhau 500 thước, nhưng Tứ Vương trong tâm lại sinh ra một loại ảo giác. Lâm Dịch tựa hồ liền đứng lại ở trước mặt của bọn họ. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Cái kia nhìn như suy yếu không chịu nổi. Tàn phá hư hỏng thân thể. Phảng phất ẩn chứa mênh mông uy áp. Như thủy triều cuồn cuộn tới. Kẻ khác hít thở không thông. Vô địch đại thế. Kinh khủng hung uy. Hủy diệt Kim Liên. Không chỉ là hủy diệt hơn vạn tên tu sĩ. Còn hủy diệt Tứ Vương trong lòng còn sống ý chí chiến đấu. Có như vậy trong nháy mắt. Chú Vương. Độc Vương. Dực Vương ba người thậm chí muốn quay đầu bỏ chạy. Lâm Dịch ở trong lòng của bọn họ đã không chỉ là đệ nhất giới vương. Đây là một cái không thể địch thần linh. Tứ Vương không biết hiện ở nơi này nhìn như suy yếu đến gần như tùy thời cũng sẽ người ngã xuống. Có thể hay không lại bộc phát ra như vậy một lần bí thuật. Theo Lâm Dịch cước bộ tới gần, Chú Vương, Độc Vương, Dực Vương ba người rốt cục gánh ngừng cái này cổ áp lực. Lùi về phía sau nửa bước. Nhưng vào lúc này, Triều Doanh thanh âm ở ba trong lòng người vang lên. Hôm nay các ngươi nếu là chạy thoát, tương lai cũng chắc chắn chết bởi trong tay của hắn. Liền coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều tránh không khỏi người này truy sát. Đây là duy nhất chém cơ hội giết hắn. Chú Vương ba trên mặt người thần sắc âm tình bất định. Trong lòng do dự, dựa theo tính toán tiến hành. Lâm Dịch hẳn phải chết. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Chống đỡ không được bao lâu. Bằng không hắn trên đầu gối vết thương. Tuyệt không liền lâu như vậy cũng không có khép lại. Đây là ám vương thanh âm. Từ trận ám sát bạo phát sau, ám vương vẫn không gặp tung tích. Lúc này là lần đầu tiên thốt ra. Chẳng biết tại sao, ám vương thanh âm trong cũng lộ ra một tia suy yếu cùng thống khổ. Chú Vương ba người cũng không phải ngu ngốc. Chỉ là trong lúc nhất thời bị Lâm Dịch thủ đoạn hung uy chấn nhiếp. Hôm nay đè xuống trong lòng sợ hãi. Cũng cảm thấy ám vương nói không phải không có lý. Chờ Lâm Dịch lại tiếp cận một chút. Để phía sau núi tu sĩ đem Lâm Tư Quân mang ra khỏi đến. Để cho hắn liếc mắt nhìn. Chúng ta chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Triều Doanh lặng lẽ truyền âm. Chú Vương ba người không giấu vết gật đầu. Tuy rằng Lâm Dịch đi được rất chậm. Nhưng cũng không lâu lắm. Lâm Dịch lại đi qua 400 thước. Khoảng cách Tứ Vương bọn người cũng bất quá 100 thước. Khoảng cách này đã tiến nhập tuyệt đối nguy hiểm khu vực. Đối với cửu kiếp giới vương mà nói, 100 mét khoảng cách, bất quá ngay lập tức liền tới. Tùy thời cũng có thể bạo phát công kích, nhưng Lâm Dịch hiện tại vô cùng suy yếu. Cả người gân cốt muốn nứt ra, đau đớn khó nhịn, hủy diệt Kim Liên phóng thích, gần như đem hắn đánh thành một tên phế nhân. Vì tiết kiệm thể lực, Lâm Dịch thậm chí đem lục đạo pháp, luân cùng tiệt mệnh bút đều thu vào. Đi chậm rãi, cũng không chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi. Cũng bởi vì Lâm Dịch đang tranh thủ chứ tất cả có thể lợi dụng thời gian. Đang cố gắng khôi phục nguyên khí. Cuối cùng cái này 100 thước, Lâm Dịch đi được càng chậm. Lay động nhoáng lên, hôm nay ở cổ thành trong, cũng chỉ còn lại có mấy trăm vị tu sĩ. Lẻ loi tán tán quân lính tan rã, núp ở phía xa không dám tiến lên. Chỉ có mấy cái tu sĩ, cũng không biết ăn tim hùng gan báo vẫn là sao. Dĩ nhiên hướng Lâm Dịch chậm rãi tiếp cận, chỉ là thần sắc hoảng hốt, nhìn qua cũng bị dọa đến không nhẹ. Một người trong đó sinh ra thô lỗ dũng cảm, hai tay nắm trường thương, thận trọng ở Lâm Dịch khía cạnh thăm dò. Một người khác, đứng ở cách đó không xa trên nóc nhà, dương cung kéo dây cung. Nhưng không có tùy tiện xuất thủ. Còn có hai vị nữ tử ở một bên kia. Theo sát Lâm Dịch, tùy thời mà động. Một cái trong đó mặc bạch sam, tay cầm trường kiếm, thần sắc băng lãnh. Một vị nữ tử khác sắc mặt khô vàng, hai tay dâng một tôn phong cách cổ xưa tiểu đỉnh. So sánh với so đo những tu sĩ khác, bốn người này đã coi như là gan lớn. Nhưng dù vậy, bốn người tựa hồ cũng không từ lúc nãy sợ hãi trong chân chính thoát khỏi đi ra. Có chút cố kỵ, thẳng tuốt không có xuất thủ. Theo Lâm Dịch cùng Tứ Vương trong lúc đó khoảng cách tiếp cận, bốn người này cũng dần dần đến gần Tứ Vương. Cái này nhìn qua rất tự nhiên. Ngay cả Tứ Vương cũng không có suy nghĩ nhiều. Ba ba ba, Triều Doanh mặt không thay đổi vỗ tay. Gật đầu nói, không hổ là đệ nhất giới vương. Như vậy đều có thể mở đường máu đến. Lợi hại, người đâu? Lâm Dịch gò má lên. Còn có giọt máu ở một chút xíu lột. Áo quần rách nát, đạp thi sơn huyết hải tới. Giống như một tôn trong địa ngục đi ra ma thần. Dẫn người đến. Để cho chúng ta đệ nhất giới vương liếc mắt nhìn, cũng có thể để cho hắn chết bằng an tâm. Triều Doanh cất giọng nói. Triều Doanh thanh âm phiêu phiêu đãng đãng, thẳng tuốt xuyên truyền đến ám thần cung điện phía sau dãy núi trong. Ở đó phiến sơn mạch bên ngoài, có hai cái lén lút thân ảnh, nguyên bản đang ở chung quanh tìm kiếm chứ cái gì. Nghe được cái thanh âm này, hai người cả người chấn động, truy cập. Nét, để đọc truyện, cái này được rồi, có rơi xuống, đa bảo mập mạp vỗ đùi. Thần sắc phấn khởi, thấp giọng nói, chỉ cần chúng ta có thể thấy người ở đâu, là có thể trực tiếp từ phía dưới đào đi tới. Không thể không nói, hai người ở phương diện này bản lĩnh quả thực không ai bằng. Coi như không có đầu mối, hai người cũng dần dần tìm được rồi cái này phiến sơn mạch. Chỉ là không xác định Lâm Tư Quân cụ thể bị giam áp ở tại kia ngọn núi trong. Một khi thấy Lâm Tư Quân hiện thân, lấy hai người bản lĩnh, quả thực có thể thần không biết quỷ không hay đem Lâm Tư Quân lén ra đến. Không đúng, Hàn Lỗi chân mày nhíu chặt, lắc đầu, trầm ngâm nói, cổ thành người làm sao tốt bụng như vậy, để cho Lâm Huynh nhìn thấy tiểu Tư Quân. Lâm huynh tâm thần tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Bọn họ mới tốt nhân cơ hội xuất thủ. Lâm huynh gặp nguy hiểm. Hàn Lỗi hai mắt trừng. Liền muốn chuyển thân hướng cổ thành chạy vừa đi. Đa bảo mập mạp vội vã một cái níu lại hắn. Thấp giọng nói. Ngươi đi đã vô dụng. Lại nói không có ngươi mà nói. Ta đào thành động đào hầm đây cũng không chuyên nghiệp a. Hàn Lỗi thần sắc ngưng trọng. Có chút do dự, đa bảo mập mạp liền vội vàng nói. Tin tưởng Lâm Dịch đi. Chúng ta chỉ cần có thể cứu ra tiểu Tư Quân. Liền chiếm cứ chủ động. Lui một vạn bước nói. Coi như Lâm Dịch chết ở chỗ này. Hắn còn có hai cỗ phân thân ni. Đừng đến lúc đó. Lâm Dịch đã chết. Tiểu Tư Quân còn không có cứu ra. Vậy thì bồi lớn. Hàn Lỗi gật đầu. Nhưng vào lúc này. Dãy núi trong một tòa tầm thường trên đỉnh núi. Đột nhiên bay lên hai đạo thân ảnh. Một vị là cửu kiếp giới vương. Mà cái kia đúng là Lâm Tư Quân. Đa bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi trước mắt sáng ngời. Hai người liếc nhau. Đồng nói. Động thủ. Hàn Lỗi theo lại đi mấy bước. Lại tìm được rồi một chỗ bùn đất tương đối xốp vùng đất. Hai người ở phụ cận chỉ là đi một vòng. Chung quanh đây bùn đất cắt đá phân bố. Trình độ cứng cáp. Hai người cũng đã quen cái vô ngực. Hàn Lỗi trở tay cầm u minh sạn. Bá bá bá mấy sạn xuống phía dưới. Một người hình hố sâu liền được đào lên. Hàn Lỗi thả người nhảy. Chỉ chốc lát sau đã không còn thân ảnh. Chỉ thấy bùn đất hướng ra phía ngoài vẩy ra. Cổ thành trong. Lâm Dịch nhìn phía xa cái thân ảnh kia. Song quyền không kềm được nắm chặt. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch trong mắt sẽ không có người khác. Lâm Tư Quân so ngàn năm trước có rất nhiều biến hóa. Nguyên bản êm dịu gương mặt của nha, lúc này cũng biến thành gầy gò rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt, cũng không biết mấy ngày này ăn bao nhiêu khổ. Lâm Tư Quân bị cái kia cửu kiếp giới vương nắm trong tay. Cả người vô lực, đã hoàn toàn mất đi tự do. Nhưng dù vậy, Lâm Tư Quân vẫn đang cố gắng dương miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Cha, ngươi đi mau, phụ tử Liên Tâm, ngay cả nghe không được Lâm Tư Quân thanh âm, Lâm Dịch cũng có thể rõ ràng tâm ý của hắn. Lâm Dịch cả người run rẩy, ngũ quan gần như đã bóp méo, thần sắc dữ tợn, nhưng vào lúc này, chú Vương, Độc Vương, Dực Vương, Triều Doanh đồng thời xuất thủ. Cách chương.